Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tín Huyễn. Các bạn nghe chuyện thì lại như thường lệ hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và động viên Phong bằng những comment cảm xúc nhé, để có thêm động lực để ra nhiều thêm những tập truyện và đọc tốt hơn để phục vụ anh em. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với tập số 78 Đạo Quân. Hồ Diên Phủ, trong thư phòng. Hồ Diên Vô Hận và cha Hồ một đứng một ngồi, mắt trợn trừng. Hắn định làm cái gì đây? Hồ Diên Vô Hận hỏi. Cha Hồ cười khổ nói: không hiểu rõ. Cá nhân nô tài cảm thấy hình như bất mãn với triều đình, bắt đầu tự thao luyện nhân mã của riêng từ con số không. Người này hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hồ Diên Vô Hận không còn gì để nói, từ từ nói: tốt nhất đừng có động vào đao thương. Cảnh cáo hắn, lòng dạ không thuận, muốn chơi chơi có thể, nhưng mà đừng quá giới hạn. Nếu không, tội danh thao luyện tư binh ở kinh thành sẽ không gánh nổi đâu, mà cũng chẳng ai bảo vệ được hắn đâu. Cha Hồ khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Hắn toàn làm ra những chuyện mới mẻ, chắc mọi người cũng đã chờ xem náo nhiệt. Chút người này ở kinh thành đều chẳng thể làm gì trò trống gì, đều bày ra rõ ràng đó, có lẽ chẳng ai để tâm đâu. Mặt trời ló dạng, cửa thành rộng mở. Lúc giữa trưa, đám người hữu đạo tiến vào thành. Nội thành không cho phép phi ngựa nước đại. Cả nhóm lắc lư trên lưng ngựa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi, ánh mắt người hữu đạo lộ ra tia nghi hoặc nhìn xung quanh, chú ý thấy vài người đang mua gì đó ở góc rẽ đầu đường. Bởi vì mùi thơm quá quen thuộc, người hữu đạo muốn nhìn cho thật rõ. Kết quả sau khi thấy rõ mặt người bán đồ, liền ngẩn người. Đội viên thủ hạ hầu tử. Lúc có người bưng đồ mua xong đi ngang, hắn nhìn đồ trong chén của người ta, lập tức trợn tròn mắt. Tàu phớ. Hầu tử dẫn người tới đây để bán tàu phớ sao? Tâm trạng của người hữu đạo hơi chìm xuống. Chạy tới bày bán cái thứ này, không sợ để lộ thân phận của mình sao? Có điều hắn biết Viên Cường không phải là người làm loạn, cho nên tâm trạng vẫn có thể ổn định lại, cũng không có sốt ruột nữa. Ánh mắt người bán đồ thỉnh thoảng dò xét xung quanh, cũng phát hiện ra Nghi Hữu Đạo. Ánh mắt vui mừng, nhưng mà lại nhanh chóng che giấu tia mừng rỡ đi. Hắc Mẫu Đơn cũng nhận ra người bán đồ, nghiêng đầu nhìn phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Bán gì vậy? Trước kia đến sao không thấy nhỉ? Sau khi Lệnh Hồ Thu chú ý tới, cũng không kìm được tò mò nói. Bạch Vân Gian, Tần Miên vội vàng bước vào gõ cửa phòng Chu Thủ Hiền, đi vào cấp báo. Chủ nhân, Nghi Hữu Đạo tới, đã vào thành. Tô Chiếu ngồi khoanh chân, tĩnh tọa trên giường, chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ mặt như là trông chờ đã lâu. Nghe đại danh đã lâu, mãi chưa gặp mặt, đã sớm nhớ mong hắn. Người ta đã gặp được thử rồi, ta xem thử hắn dám đến đầm rồng hang hồ này có phải là ba đầu sáu tay hay không. Tần Miên nghe vậy sắc mặt lo lắng. Chủ nhân, đừng quên cảnh cáo của Bạch Vật Bạch tiên sinh. Tô Chiếu thả hai chân xuống, đứng dậy đi qua đi lại nói. Phần phó của sư phụ dĩ nhiên ta nghe, cũng không cần dùng đến nhân thủ của tổ chức. Kinh thành Tề Quốc chính là nơi sóng gió xoay vần, tới đây rồi có thể đi hay là không phải xem vận mệnh của hắn. Tần Miên một lần nữa nhắc nhở. Chủ nhân, Thiệu công tử cũng đã nói, bảo người tạm thời không nên chọc vào hắn, nên bớt gây ra chuyện thì hơn. Tô Chiếu xoay người, giang hai tay. Ta đâu có trêu chọc hắn. Nếu có người khác trêu chọc hắn thì liên quan gì tới ta chứ? Hắn ở đâu? Tần Miên nói. Vừa mới vào thành, ở đâu vẫn chưa xác định. Tô Chiếu nói, người này ta luôn luôn muốn gặp, xem thử rốt cục là người nào. Nghe danh không bằng gặp mặt, người nghĩ cách sắp xếp một chút đi. Tần Miên nhíu mày. Chủ nhân, ta không tán thành chuyện này. Với thân phận của người không nên chủ động đối mặt với hắn. Từ lời của Thiệu công tử cộng thêm vài chuyện có thể thấy, người này thực sự cực kỳ nguy hiểm. Người chủ động tiếp cận hắn rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. lỡ như có bất chắc, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của người. Chuyện Vô Biên Các đã đánh rắn động cỏ, chắc chắn hắn đang ở trong cảnh giác cao độ. Bất kỳ điều gì khác thường cũng có thể khiến cho hắn hoài nghi. Cái chết của Trác Siêu rất khả nghi. Trước khi chuyện làm rõ, ta không tán thành người tiếp cận hắn. Tô Chiếu hơi trầm mặc, không nhắc đến chuyện này nữa, dùng cách ngầm thừa nhận này để tiếp nhận đề nghị của Tần Miên. Nàng cũng chuyển chủ đề: hắn tới vì chiến mã, ta ở đây, hắn đừng có mà mơ đạt được. Thế Tần Miên lại định nói gì đó, nàng đưa tay ngăn cản. Người suy nghĩ nhiều rồi, việc này không cần chúng ta ra mặt. Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Giết Trác Diêu dẫn đến thay đổi đan bảng, làm hắn lần này đã dương danh thiên hạ. Chỉ không ai tin hắn có thực lực có thể xử lý Trác Diêu. Người dám khiêu chiến Trác Diêu không nhiều, nhưng mà kẻ dám khiêu chiến tu sĩ trúc cơ hắn e là không ít đâu. Hắn trốn ở quận Thanh Sơn, có Thiên Ngọc Môn, không ai chọc hắn. Tới nơi này sợ là không phải là do hắn quyết định nữa. Giết người, giết Trác Siêu, cơ hội dương danh tốt như vậy, chắc hẳn là có rất nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lập tức thả phong thanh, nói nghiếu đạo ám sát yến sứ đến rồi. Sau khi Tần Miên nghe thấy liền mỉm cười, vuốt cằm nói: biện pháp này rất tốt, cũng có thể thừa cơ đo thử cân lượng của hắn, xem có thực sự bức chết được Trác Siêu không, xem thử có phải sau lưng hắn có cao nhân khác hay không. Khu vực phồn hoa, kinh thành trong ồn ào, có yên tĩnh. Ở một đại trạch viện sâu trong đình viện, Lệnh Hồ Thu dẫn Nghiếu Đạo đi dạo một vòng ở trong viện tử, hỏi: lão đệ, nơi này thế nào? Nghiếu Đạo liên tục gật đầu. Trong khu vực phồn hoa sẽ không ai dám gây chuyện ở đây. Một khi quấy nhiễu dân chúng chắc chắn sẽ kinh động tu sĩ trấn thủ kinh thành của triều đình. Quan hệ nhân mạch của huynh trưởng quả nhiên lợi hại, vừa đến đã có thể tìm được hỗ trợ tốt như vậy. Bớt giả vờ đi, Lệnh Hồ Thu khinh bỉ một chút, nghiêm chỉnh mà nói: tiếp theo ngươi định làm gì? Nghiêu Hữu Đạo nói: đường dài buôn ba, mọi người cứ nghỉ ngơi một ngày trước đã, cũng để ta có thể tìm hiểu tình hình một chút. Được, vậy nghỉ ngơi trước đã. Đệ nhiều người, trạch viện chính nhường cho đệ, có việc đến Tây Viện tìm ta. Lệnh Hồ Thu vứt lại câu này rồi mang theo Hồng Tụ, Hồng Phất rời đi. Sau khi bên này cũng bố trí xong cho những người tùy hành, cả đám giải tán, Nghiếu Đạo hỏi Cố Thanh Sơn: tình hình đại khái bên này đã có chưa? Công Tôn Bố nói: thám tử bên kinh thành đã chuẩn bị xong, biết nơi này chúng ta dừng chân rồi thì hẳn sẽ đưa đến ngay thôi. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu nói: đợi Công Tôn Bố rút ra, Hắc Mẫu Đờ nói: ta đi chuẩn bị nước. Nàng biết thói quen sinh hoạt của Nghiếu Đạo, vừa đặt chân đến chắc chắn là phải ngâm bồn tắm. Ai ngờ Nghiếu Đạo lắc đầu: người đi ra cổng chờ, người của hầu tử sắp đến rồi, người đi tiếp ứng một chút. Đúng như lời quán nói, rất nhanh đã có người đến cửa, là Viên Phong cải trang tới. Hắc Mẫu Đơn dẫn Viên Phong đến thư phòng chính trong nội trạch. Nghiếu Đạo đang ở trong chờ. Đạo gia. Sau khi Viên Phong hành lễ gặp mặt liền nói: lão đại bị người của Bạch Vân Gian để mắt nên bảo ta đến gặp ngài. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng nhìn về phía Nghiếu Đạo. Quả nhiên là Nghiếu Đạo mặt trầm xuống. Bạch Vân Gian là cái gì? Viên Phong nói: Bạch Vân Gian là thanh lâu lớn nhất kinh thành Tề Quốc. Thanh lâu? Nghiếu Đạo sửng sốt, hồ nghi nói: hầu tử không phải người đi thanh lâu, sao lại bị người của thanh lâu để mắt? Tình huống như thế nào? Bản thân của lão đại cũng không có rõ, chắc đã liên quan đến lần ra tay giúp người kia. Viên Phong tóm tắt lại tình hình hôm Viên Cương cứu Tiểu Kỳ kia. Lão đại là người rất cảnh giác, đạo gia ngày cũng ít, muốn theo dõi lão đại mà không bị lão đại phát hiện rất khó. Sau ngày đó, lão đại liền phát hiện có người đang theo dõi hắn, về sau đã bố trí người phản trinh sát, biết được đối phương ra vào là Bạch Vân Gian. Hình như là người của Bạch Vân Gian cũng cố ý tiếp cận lão đại. Lão đại tạm thời vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của bọn hắn. Nghiếu Đạo nói: có thể kinh doanh trốn ăn chơi lớn nhất kinh thành, không thể không có chút bối cảnh.

Bên này còn chưa đặt vững chân, đệ tử ba phái đã tụ tập tới đây. Bây giờ trưởng lão Thiên Ngọc Môn còn đích thân đến bái phỏng nữa. Xem ra mấy môn phái bên quận Thanh Sơn thực sự đã ký thác kỳ vọng vào huynh đệ kết bái này. Rất nhanh có một lão già béo mặt mày hiền hòa cười tủm tỉm đi tới, chính là Phong Ân Thái. Sau lưng còn có hai đệ tử Thiên Ngọc Môn đi theo. Nghĩa Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đã đi ra cửa nghênh đón. Lệnh Hồ Thu chắp tay cười nói trước: Phong huynh, nhiều năm không gặp. Ồ, Lệnh Hồ huynh. Phong Ân Thái cũng nhiệt tình ôm quyền. Hóa ra hai người quen nhau. Trong lòng Nghĩa Hữu Đạo thầm nói. Hắn cũng chắp tay. Nghĩa Hữu Đạo gặp qua Phong tiền bối, vốn nên tới bái kiến tiền bối, lại để tiền bối chủ động tới, thực sự là thất lễ. Phong Ân Thái nước mắt đánh giá hắn, tiến đến cản cái ôm quyền khách sáo quán, giữ cổ tay hắn chật chật nói: Không cần chú trọng như thế, ai chủ động gặp ai chẳng vậy. Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, gọi tiền bối đó có gì khách khí quá. Nếu không chê ta già, hay là gọi ta một tiếng là lão ca đi. Nghĩa Hữu Đạo khách khí: À, thế thì ngại quá. Phong Ân Thái vỗ vỗ mu bàn tay quán: Khách khí quá, đều là người một nhà, quyết định như vậy đi. Thế là trong đình lại tăng thêm một chén rượu, ba người cùng ngồi với nhau. Chưa khách khí được mấy câu, Phong Ân Thái nói: Tiểu huynh đệ, thực sự tin sư môn ta luôn chờ đệ tới. Đáng tiếc là hành trình của đệ bí mật, đoạn đường này đệ đi chậm thật đấy, khiến cho người ta đợi lâu lắm rồi. Lần này nếu không phải là nghe được chút phong thanh biết đệ ở đâu, ta còn chẳng biết đệ đã tới nữa. À đúng rồi, tin tức bên ngoài khá là bất lợi cho đệ đấy. Lão nói ra vài tình hình, đơn giản cũng chỉ có nói người để lộ bí mật Nghĩa Hữu Đạo đến Tề Kinh, chuyện có người muốn khiêu chiến. Kết quả vừa dứt lời, Đoạn Hổ từ ngoài bước nhanh vào bẩm báo: Đạo gia, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là Huyền Tử Xuân muốn gặp ngài và hạ chiến thư với ngài. Hai tay gã rơi đi một tấm thiệp mời. Ánh mắt mấy người đồng thời rơi xuống tấm thiệp, chỉ thấy có ba chữ viết trên đó: Thư khiêu chiến, thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa nói chuyện này đã đến ngay rồi. Nghĩa Hữu Đạo nâng chén rượu lên bên môi, dừng một lát, lại từ từ buông xuống, khóe miệng để lộ ra một nụ cười trêu tức. Tốc độ nhanh thật đấy. Ta vừa mới tới, vừa mới có lời đồn truyền ra đã lập tức có người tìm tới cả rồi. Hắn đưa tay cầm thư khiêu chiến lên. Phong Ân Thái nhíu mày. Cũng không khó giải, đơn giản là sợ người khác giành trước. Nếu đã nắm chắc có thể sớm phải tranh thủ làm thôi. Lệnh Hồ Thu nói: Xem ra quả nhiên không ít người để mắt tới lão đệ đấy. Nghĩa Hữu Đạo nhìn chiến thư cười lạnh một cái, nhìn sang hai người, tiện tay đưa cho bọn hắn và quay đầu hỏi Đoạn Hồ: Chỉ có một mình nàng ta sao? Đoạn Hồ đáp: Bên cạnh còn có hai bằng hữu đến làm chứng. Nghĩa Hữu Đạo nói: Đi là đường, giao là bằng hữu. Đã có bằng hữu tới cửa, vậy thì mời cả vào đi. Rõ. Đoạn Hồ bước nhanh rời đi. Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu thay phiên nhau xem chiến thư, ai nấy đều lắc đầu. Bên trong chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là những lời khiêu chiến, còn có hai câu nội dung khiêu khích. Cái gì mà nếu không nhận lời khiêu chiến thì chẳng bằng nữ nhân, cái gì mà không dám tức công khai thừa nhận không bằng nàng ta. Nhìn thư khiêu chiến này, mấy người đều thấy được cảm xúc nóng lòng ra mặt ẩn sâu trong bức thư khiêu chiến này. Rõ ràng là muốn dẫm lên đầu của Nghĩa Hữu Đạo mà. Không lâu sau, Đoạn Hồ dẫn ba người tiến vào. Một nữ, hai nam. Nữ dáng người cao gầy, trông dáng vẻ cũng được. Có lẽ là Huyền Tử Xuân gửi thư khiêu chiến kia. Bọn Nghĩa Hữu Đạo ngồi ngay ngắn ở trong đình, không hề có ý định đứng dậy đón khách. Đoạn Hồ đưa tay, chỉ một chỗ, bảo ba người đứng ngoài đình. Ba người nhìn xung quanh phát hiện bên này có không ít tu sĩ, vẻ mặt hơi căng cứng nhưng mà lại cố gắng bình tĩnh. Cô là Huyền Tử Xuân. Nghĩa Hữu Đạo hất cằm về phía nữ nhân, cười nhạt hỏi một tiếng. Đúng vậy. Huyền Tử Xuân ưỡn bộ ngực đầy đặn, lấy hết dũng khí hỏi lại. Người chính là Nghĩa Hữu Đạo giết chết chắc xíu. Nghĩa Hữu Đạo khẽ gật đầu. Là ta. Huyền Tử Xuân nói. Khiêu chiến cũng xem rồi chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói. Xem thì sao, không xem thì sao? Huyền Tử Xuân nói. Chỉ hỏi một câu, có có dám chấp nhận khiêu chiến của ta? Ngưu Hữu Đạo nói, ta ngay cả ngươi là ai cũng chả biết, đến từ môn phái nào, tu vi gì, ngươi khiêu chiến ta, trưởng bối sư môn đã từng đồng ý hay chưa? Trả lời rõ ràng từng câu rồi nói chuyện khác sau. Tư thế từ trên cao nhìn xuống này khiến Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu nhìn nhau cười một tiếng, cũng nâng chén mời nhau từ từ uống. Huyền Tử Xuân vẻ không sợ hãi nói, tu vi kim đan không môn không phái, tán tu không cần những người khác đồng ý, tự ta có thể chủ trương. Ngưu Đạo bưng chén rượu trong tay lên, chỉ hai người phía sau nàng ta nói, hai người này là ai? Huyền Tử Xuân nói, là bằng hữu của ta, đến đây để làm chứng. Ngưu Hữu Đạo nói, chỗ này của ta không phải là nơi ai cũng có thể tự tiện xông vào, nói rõ thân phận lai lịch. Huyền Tử Xuân nói, giống như ta, là tán tù, hẳn ta rất xem thường chúng ta. Ngưu Hữu Đạo nói, ta cùng với chư vị không oán không kiều, cũng chưa từng gặp mặt, các ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta như vậy gây phiền phức, các ngươi cảm thấy ta có nên để mắt đến các ngươi không? Huyền Tử Xuân nói, hà cớ gì phải dài dòng vậy, ta chỉ hỏi một câu, có dám chấp nhận lời khiêu chiến này không? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, ta cũng muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì mà ta phải chấp nhận? Ngươi là cái thá gì? Huyền Tử Xuân bị vẻ mặt khinh bỉ làm sắc mặt hơi khó coi, nhưng mà vẫn dùng lời khiêu khích. Vậy tức là không dám. Ngưu Hữu Đạo nói, cảm giác không có được thứ mình muốn, nếu muốn giành được ta có thể hiểu, nhưng mà tốt nhất vẫn nên lý trí một chút. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối, cũng coi như là ngươi có thêm một cơ hội. Ngươi bây giờ còn đi kịp đấy. Một khi ta thật sự đồng ý lời khiêu chiến của ngươi, thì cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thế này là muốn dọa mình rút lui sao? Huyền Tử Xuân lập tức bị ép cho sốt ruột. Có phải đối thủ hay không thì cũng phải giao thủ rồi mới biết được. Ngưu Hữu Đạo uống rượu trong chén, đặt sang một bên, để mặc Lệnh Hồ Thu như cười như không rót rượu giúp. Muốn ta đồng ý ngươi cũng được, ta cho ngươi muốn cơ hội mượn ta để dương danh, nhưng ta muốn biết ta được lợi gì, không được lợi ích gì, dựa vào cái gì mà ta phải đồng ý với ngươi? Huyền Tử Xuân nói, ngươi muốn lợi ích gì? Ngưu Hữu Đạo đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ta thấy ngươi cũng chẳng bỏ ra một mỗi lợi ích gì cho ta. Thế này đi, nếu như ngươi thua, bản thân ngươi mặc ta xử trí. Huyền Tử Xuân nói, được, một lời đã định. Ngưu Hữu Đạo nói, miệng ai nói trả được, sao ta biết sau này ngươi có nuốt lời hay không? Thế này đi, đưa hai bằng hữu bên cạnh của ngươi lại làm con tin. Cái này... Huyền Tử Xuân hơi do dự, nhìn bằng hữu bên cạnh. Hai nam tử kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ngờ Ngưu Đạo lại để mắt tới hai người bọn họ. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu ta thua, ngươi đem ta làm con tin, đổi lại hai người họ, không cần lo ta nuốt lời. Nếu không đồng ý, chỗ này của ta cũng không phải là ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, cứ để mạng lại đi. Dứt lời vứt tay ra hiệu với Hắc Mẫu Đơn, xung quanh lập tức xuất hiện 10 tu sĩ vây quanh ba người chính giữa. Ba người vội vàng tựa lưng vào nhau cảnh giác bên ngoài. Huyền Tử Xuân lớn tiếng nói, Ngưu Hữu Đạo, nơi này không phải là quận Thanh Sơn Yến Quốc, đây là kinh thành Tề Quốc, nghiêm cấm tự mình đánh nhau nhiễu dần, kinh động đến tu sĩ thủ hộ, người không chịu nổi đâu. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nâng chén bên môi, ta bóp chết ba người các ngươi như bóp chết ba con kiến, chỉ bằng ba người các ngươi không xứng để ta không chịu nổi. Ta thực sự hoài nghi, sao ngươi còn có thể sống đến tu vi kim đan kỳ? Ta hỏi lại lần cuối, đồng ý hay không? Ba người tựa lưng vào nhau căng thẳng cao độ, dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Liều mạng phản kháng xông ra ngoài sao? Dám sao? Tử Xuân, phải trông cậy vào cô. Một nam tử buông kiếm trong tay xuống. Tử Xuân, chúng ta tin tưởng cô. Một nam tử khác cũng buông vũ khí xuống. Không tin cũng trả được, không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng bản thân hai nam tử cũng đồng ý làm con tin. Ánh mắt Huyền Tử Xuân lộ ra tia bi phẫn, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, cắn răng chấp nhận. Mình vội vã tìm đến cửa như vậy là hy vọng vào ngày nào đó mình cũng có được một thế lực giống Ngưu Hữu Đạo, cũng có thể từ trên cao nhìn xuống, cũng có thể vênh váo hung hăng như vậy. Được, Huyền Tử Xuân lớn tiếng nói: "Một lời đã định, ta đáp ứng. Sáng ngày mai một trận chiến ở Phi Bộc Đài núi Bắc ngoài thành, dám không?" "Cứ quyết định vậy đi." Lý Hữu Đạo khẽ gật đầu, khua tay nói: "Thả đi." Đám người vây quanh mở ra một con đường. Huyền Tử Xuân đi ra khỏi vòng vây, rồi lại quay người lại, chậm rãi lui ra sau. Vừa nhìn đồng bọn của mình, người vây quanh trực tiếp bước lên tước binh khí của hai nam tử, trực tiếp hạ cấm chế lên người của hai con tin, rồi nhốt lại. Hai nam nhân cũng không có phản kháng, đã đồng ý làm con tin thì cũng không cần thiết phải phản kháng, chỉ đưa mắt nhìn Huyền Tử Xuân lùi đi. Cuối cùng Huyền Tử Xuân dứt khoát quay đầu, bước nhanh rời đi. Lệnh Hồ Thu cùng với Phong Ân Thái nhìn nhau, sao cảm thấy lạ lạ, cảm thấy hình như trận khiêu chiến này đã đổi vị. Rõ ràng là Huyền Tử Xuân đến đây khiêu chiến, tại sao lại cảm thấy giống như đổi thành Lưu Đạo ép Huyền Tử Xuân khiêu chiến vậy? Phong Ân Thái liền tiếng nói: "Đại đồng ý người này sẽ còn người khác tiếp theo, khiêu chiến kiểu này e lại sẽ không chấm dứt đâu." Nghĩa Hữu Đạo nói: "Không đồng ý thì cũng sẽ có người tìm đến cửa không dứt." Lệnh Hồ Thu nói: "Đệ cũng không thể nhận khiêu chiến mãi như vậy được chứ. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, ta cũng không cần ra ngoài lăn lộn." Nghĩa Hữu Đạo ngoài cười nhưng mà trong không cười, chợt ra hiệu với ngoài đình ngăn mấy người đang áp giải hai nam nhân đi. Cả đám dừng bước lại, không biết hắn đang phân phó cái gì. Ai ngờ Nghĩa Hữu Đạo lạnh nhạt nói: "Chặt đầu hai người bọn hắn xuống, ngày mai mang theo đưa cho Huyền Tử Xuân kia." Cả đám sững sờ. Hai nam tử bị giải đi chấn kinh. Một người gầm thét: "Nghĩa Hữu Đạo, người nói không giữ lời." Một người khác kinh hồn: "Nghĩa Hữu Đạo, lật lọng là tiểu nhân." Vừa la lên liền bị người ta điểm huyệt câm. Cũng ở đó liều mạng dễ dụa là vô dụng, thật sự đúng là liều mạng dễ chết mà. Nghĩa Hữu Đạo mặt không biểu cảm, hờ hững nâng chén rượu chậm rãi nhấm nháp, không nhìn ra ngoài thêm nữa. Thế là cả đám xác nhận ý của hắn cũng phải là dọa dẫm, mà là muốn giết thật. Hai nam tử lập tức bị đẩy lên trước vườn hoa. Hai vệt sáng lạnh lẽo giơ tay lên chém xuống, máu tươi phun vào bụi hoa. Mấy nhánh hoa bị máu tươi vẩy lên mà làm cho cành cây lay động ở trong máu tươi tí tách. Hai cái đầu rơi xuống đất. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau im lặng, còn tưởng rằng lưu lại hai người này thực sự là muốn làm con tin, ai ngờ là muốn đầu của hai người, mà hai người ngay cả phản kháng cũng không cách nào phản kháng. Lưu lại mất mạng, chỉ đơn giản như vậy. Trước đó còn nói cái gì mà đánh nhau sẽ kinh động pháp sư thủ hộ kinh thành, căn bản đâu có chuyện đánh nhau. Dăm ba câu của Nghĩa Hữu Đạo đã nhẹ nhàng chặt đầu hai người, không hề nổi một chút gợn sóng nào. Hôm nay Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái coi như đã được lĩnh giáo thủ đoạn độc ác không cần tốn nhiều sức này. Tên này đúng là giết người không chớp mắt, nhưng mà tay không dính giọt máu tươi. Họ đều có cái nhìn về phía Nghĩa Hữu Đạo, trông tuổi còn trẻ nhưng mà hình như trên tay dính máu tanh không biết đã bao nhiêu người rồi. Sau khi trải qua chuyện này, họ có cảm giác hình như là Nghĩa Hữu Đạo này không có niệm gì, hình như là Nghĩa Hữu Đạo này không có thiện niệm gì cả. Ai dám chọc hắn sẽ giết người không khách khí. Lệnh Hồ Thu liếc mắt hiện trường được thu dọn bên ngoài, nhàn nhạt nhắc nhở: "Lão đệ, để giết hai người bọn họ, ngày mai làm sao giải thích với Huyền Tử Xuân đây? Ta cùng bọn hắn không oán không kiều, bọn hắn chạy đến tìm ta gây phiền phức, dám làm thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Người Hữu Đạo nâng chén mời, cười hỏi: "Còn cần phải giải thích sao?" Hắc Bảo Đơn lặng lẽ nhìn Nghĩa Hữu Đạo thêm hai cái, đã bị chấn nhiếp trong vô hình. Đoạn Hồ tiễn Huyền Tử Xuân quay về, nhìn thấy hiện trường thanh lý nhặt xác, ít nhiều cũng sững sờ. Có điều vẫn bước nhanh đi vào trong đình, lại dâng lên một tiếp mời: "Đạo gia, lại có người tức khiêu chiến." Lệnh Hồ Thu cùng Phong Ân Thái nhìn nhau lắc đầu cười khổ: "Không xem." Nghĩa Hữu Đạo không nhận tiếp mời mà đưa thư khiêu chiến trên bàn cho Đoạn Hồ: "Ta không rảnh rỗi đi ứng phó với bọn hắn, cầm thư khiêu chiến này ra cổng cản khách. Nếu lại có người đến nói với bọn hắn, ta đã đồng ý với Huyền Tử Xuân ngày mai đấu ở Phi Bộc Đài núi Bắc ngoài thành. Muốn khiêu chiến thì chờ ta với Huyền Tử Xuân đánh xong thì hẳn tính. Bảo bọn hắn đừng gấp, cứ đến từng kẻ một." "Rõ." Đoạn Hồ đáp: "Nhận thư khiêu chiến của Huyền Tử Xuân rồi đi." Phong Ân Thái hỏi: "Đệ thực sự Địch ứng kiến từng trận một sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, chỉ cần có người khiêu chiến. Phong Ngân Thái, vậy đệ còn thời gian quan tâm chuyện chiến mã sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, giải quyết từng vấn đề một, gấp cũng không gấp được. Lệnh Hồ Thu im lặng. Trên đường đi chậm rãi dạo chơi, bây giờ rảnh rỗi ứng phó từng kẻ khiêu chiến. Vị này giống như là đến đây vì chiến mã sao? Không hiểu cái tên này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đáng tiếc miệng hắn quá kín, chuyện không muốn nói, người có hỏi cũng chả hỏi được. Phong Ân Thái cũng buồn bực, nhìn xung quanh một chút hỏi, nơi này còn chỗ ở không? Lưu cho ta một chỗ. Bên Thiên Ngọc Môn đưa tin cho lão nói, Nghĩa Hữu Đạo này có chút năng lực, chuyện liên quan tới lợi ích của Thiên Ngọc Môn ở cả Nam Châu, chỉ cần có thể lấy được chiến mã, khi cần thiết thì phải xem tình hình phối hợp với Nghĩa Hữu Đạo. Kết quả trái chờ không tới, phải chờ không tới, mãi mới chờ được. Xem lại không hiểu, lão muốn xem rốt cuộc cái tên này định làm cái quái gì đây. Có. Nghĩa Hữu Đạo cười nói với Hắc Mẫu Đơn, cô sắp xếp vào giúp Phong lão ca một chút đi. Với hắn mà nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người nhiều cao thủ thêm một chút cũng không phải việc gì xấu. Rõ. Hắc Mẫu Đơn đáp. Không ngoài sở liệu, quả nhiên tiếp có người, liên tiếp có người đến nhà khiêu chiến. Bên này lấy Huyền Tử Xuân ra làm cái cớ liên tục từ chối. Tin tức lập tức truyền đi khắp giới tu sĩ kinh thành, gây sóng to gió lớn. Có nghe không? Người Hữu Đạo kia vừa đến đã nhận khiêu chiến, sáng mai ứng chiến ở Phi Bọc Đài núi Bắc ngoại thành đấy. Biết rồi, Huyền Tử Xuân, nữ nhân đó ta biết mà. Trước đó muốn đầu quân vào phủ tướng quân bị tu sĩ phủ tướng quân sỉ nhục rất là khó chịu. Ta vừa nghe tin cũng chạy tới ngay để quảng thư khiêu chiến, ai ngờ lại chậm một bước, bị nhân này chiếm được tiên cơ. Ta nói các người nghe, Nghĩa Hữu Đạo kia dễ chọc sao? Tên đó có thể giết được sứ thần Yến Quốc ở trong cả đám tu sĩ, còn có thể xử lý Trác Siêu, có thể dễ đối phó như vậy sao? Ai từng nghe hắn giỏi võ lực chứ? Có quỷ mới tin hắn có thể xử lý được Trác Siêu. Chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân khác. Nếu không phải hắn giết Trác Siêu thì đã ai trả ai tìm hắn? Tu vi chỉ mới là chút cơ kỳ, cơ hội này hiếm lắm, có cơ hội ai chả muốn thử một chút. Huyền Tử Xuân kia hôm nay e là phải trốn đi rồi, nếu không cần cẩn thận, sợ là sẽ có người chặn đường nàng ta, đánh bại nàng ta đấy. Cứ đứng ở khu vực phồn vinh của kinh thành thì ai dám động thủ lung tung ở kinh thành, có điều đầu gió thì chắc chắn phải tránh rồi. Ta nói các người nghe, Huyền Tử Xuân kia nếu đánh bại Nghĩa Hữu Đạo thì sao chứ? Không sợ sau này đã có người tìm nàng khiêu chiến sao? Nói nhảm. Giết Yến Sứ là Nghĩa Hữu Đạo, giết Trác Siêu cũng là Nghĩa Hữu Đạo, đánh bại Nghĩa Hữu Đạo và đánh bại Huyền Tử Xuân gián tiếp và trực tiếp có thể giống nhau sao? Hơn nữa Nghĩa Hữu Đạo là trúc cơ kỳ, Huyền Tử Xuân là kim đan kỳ, người nói đánh ai nắm chắc hơn? Không phải là người ta thi dễ Nghĩa Hữu Đạo vì tu vi không cao nên mới đi khiêu chiến sao? Ta còn cảm thấy Nghĩa Hữu Đạo kia không dễ đối phó đâu, không tin thì ngày mai xem thử đi là biết ngay. Ở một vùng đồi núi trong thành, một tiểu lâu trên sườn núi, đường đi không dễ, người đến phần lớn là tu sĩ. Nơi này cũng là nơi mà các tu sĩ kinh thành tụ tập giao lưu, lúc này đang bàn luận ầm ĩ. Bạch Vân Gian, Tần Miên đi ra từ sâu trong hoa lâu, đi vào hậu viện yên tĩnh, bước nhanh vào khuê phòng Tô Chiếu. Tô Chiếu đang tắm rửa trong thùng nước nóng. Tần Miên đóng cửa đến gần, cười nói, chủ nhân, không ngoài dự liệu, quả nhiên có người đến khiêu chiến Nghĩa Hữu Đạo. Tô Chiếu quay đầu hỏi lại, hắn ứng chiến không? Tần Miên cười khanh khách nói, ứng chiến, người chúng ta luôn ở đó theo dõi. Kẻ đầu tiên đến cửa hạ thư khiêu chiến Nghĩa Hữu Đạo đã chấp nhận rồi. Sau đó lần lượt có người đến khiêu chiến, Nghĩa Hữu Đại công khai đáp, cứ lần lượt từng người đi. Tô Chiếu hưng phấn, vặn người nhìn nàng ta hỏi, người khiêu chiến thực lực thế nào? Tô Chiếu hơi trầm tư. Là tán tu tên là Huyền Tử Xuân, tu vi không yếu, tu vi kim đan kỳ, còn thực lực thì cũng hơi nằm dưới một chút, cũng chẳng có mấy thực lực. Tô Chiếu cười nói, xem ra người muốn mượn ánh sáng của Nghĩa Hữu Đạo không ít, không có thực lực cũng không sao, không phải là còn có những người khác tới sao? Tần Miên nói, chủ nhân, ta cứ cảm thấy cái tên Nghĩa Hữu Đạo này không bình thường. Người ta vừa đến cửa khiêu chiến, hắn đáp ứng có phải đã đáp ứng hơi nhanh quá hay không? Có cần gửi tin cho Thiệu công tử xem hắn nói thế nào về việc này hay không? Tô Chiếu khoát cánh tay đang đẫm nước xoa cơ thể mình. Việc này chúng ta không trực tiếp tham dự, không liên quan gì đến chúng ta. Không có chuyện gì đừng nói cho hắn, bằng không hắn rất có thể sẽ ngăn cản. Một chút chuyện nhỏ không cần hắn phí công. Hơn nữa, đợi Kim Sĩ đi đi về về Bắc Châu, bên này đã có kết quả thắng bại rồi. Cứ im lặng theo dõi diễn biến ngày mai. Người đi sắp xếp một chút, mai ta cũng đi xem, tiện thể xem thử Nghi Húc Đạo kia như thế nào. Ban đêm, hoàng cung to lớn tĩnh mịch. Ở trên đỉnh đài Lầu Các hoặc ở chỗ tối tăm, có không ít tu sĩ đang ẩn nấp theo dõi, cảnh giác đề phòng, giữ gìn bình yên trong hoàng cung. Ở chỗ sáng, từng đội binh sĩ người mặc chiến giáp, tay cầm đao thương đi tuần tra, đề phòng sâu nghiêm. Trong một đình viện đèn đuốc sáng chói, một nữ tử trẻ tuổi phục sức dân tộc du mục cầm kiếm trong tay, lắp những bím tóc nhỏ đầy đầu, lao ra khỏi phòng. Phía sau lưng đang đuổi theo nữ tử hét lên: "Công chúa, công chúa, người không thể đi ra ngoài." Một phụ nhân tố y lách mình ngăn ở trước cổng, giọng nói mang theo khiển trách: "Công chúa, đã chế thế này còn muốn đi đâu?" Một nữ tử trẻ tuổi làn da trắng như sứ, đôi mắt trầm tĩnh, sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Trong sự cao quý mang theo tia yêu kiều, chu bờ môi căng mọng, hách cằm cao ngạo: "Tam nương, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, có phải ngoài cung xảy ra chuyện gì thú vị không? Có phải người cố ý giấu ta có đúng không?" Đương nhiên Nghi Húc Đạo nhận ra hai người đang nói chuyện kia chính là hai người lần trước hắn gặp tới khi tới Đại Tuyết Sơn. Chính là hai nữ nhân cưỡi phi cầm rời đi. Người giả nam trang là Hạo Thanh Thanh, phụ nhân mặc váy tím là Bùi Nương Tử. Bùi Nương Tử vẫn như vậy, Hạo Thanh Thanh lại khác nhiều. Mặc trang phục của tộc mình, mái tóc dài như là thác nước được tết thành bím, khiến cho cả nàng càng thêm hoang dã và tùy hứng, nhưng mà vẫn mỹ lệ, phong tình cũng rất khác nhau. Hạo Thanh Thanh chính là một trong các công chúa của nước Tề. Tuy cùng là nữ nhi của hoàng đế nước Tề, nhưng mà xuất thân nàng cao quý hơn các công chúa khác. Nương của nàng là đương kim hoàng hậu, nàng là nữ nhi hoàng hậu sinh ra, lại là duy nhất, có thể hình dung được nàng được sủng ái yêu chiều nhất chừng nào. Nghe vậy Bùi Nương Tử lạnh lùng nhìn tu sĩ đuổi theo Hạo Thanh Thanh. Người phía sau hơi cúi đầu, có vẻ thấp thỏm. Công chúa có vẻ thích nghe chuyện ngoài cung. Vừa nãy nàng ta chỉ nói với nàng một vài chuyện bên ngoài, ai ngờ nàng phản ứng rất là to, truy hỏi vài câu đã không chịu được mà la hét đòi xuất cung. Có một số chuyện nàng không biết, nhưng mà Bùi Nương Tử biết, phất tay cho nàng lui ra. Bắn tay Hạo Thanh Thanh, kéo Hạo Thanh Thanh vào trong nhà. "Tam nương, thả ta ra." Hạo Thanh Thanh dãy dụa phản kháng, kéo nàng vào trong phòng. Bùi Nương Tử mới thả cánh tay nàng ra. "Công chúa đừng nghịch." Hạo Thanh Thanh trợn mắt: "Tam nương, có phải là Nghi Húc Đạo đã đến kinh thành nước Tề không?" Bùi Nương Tử đáp: "Đến rồi thì sao, quan hệ gì tới ngài?" Hạo Thanh Thanh hỏi: "Viên Cương có tới không?" Bùi Nương Tử không nói gì. Nàng biết nha đầu chết tiệt này đang nghĩ đến chuyện gì, đều là chuyện vớ vẩn. Đường đường trưởng công chúa nước Tề, thấy một người đàn ông xa lạ, chẳng biết lai lịch người ta như thế nào, đã thích ra mặt. Ngoại trừ vị này ra, phòng trường thiên hạ không có nữ nhân thứ hai nào có thể làm ra được chuyện bừa bãi như vậy. May là lúc đó người ngoài không ai biết đến thân phận vị này, nếu không nước Tề không còn mặt mũi nào nữa, quay về mình cũng không biết báo cáo thế nào. Vì vậy bèn quả quyết tiếp ứng đưa người về, chỉ sợ tiếp xúc thêm nữa sẽ xảy ra chuyện. "Ta khuyên ngài nên bỏ ý định này đi, ngài và Viên Cương kia không thể đến với nhau, ngài còn nhớ tới hoàng hậu chứ?" "Trời ơi, dài dòng quá, ta chỉ hỏi Viên Cương có tới hay không thôi mà." "Không, thật hay giả, thần dám nói dối ngài sao?" "Nghe nói rất nhiều người muốn khiêu chiến với Nghi Húc Đạo, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý, sáng sớm ngày mai sẽ đối chiến ở Bắc Phi Sơn Bộc Đài ngoài thành, thật không vậy?" "Thật thì sao, liên quan gì tới ngài?" "Thì ta muốn đi xem, chuyện đặc sắc như vậy mà ngươi còn không muốn xem sao? Cái tên bại hoại kia, ta rất muốn xem hắn bị người ta đánh cho rơi răng đầy đất." "Không được." "Không phải là Viên Cương không đến sao, ngươi còn sợ cái gì chứ? Lại nói ở kinh thành chúng ta có thể xảy ra chuyện gì sao?" "Yên tâm, không sao đâu." "Ngài nói những điều này với thần cũng vô dụng, thần không thể quyết được chuyện ngài có thể xuất cung hay không."